Chương 156, Ây Đà Dạ. 14-1, 20, 51 số lựa NG4, 3077 tóc dài màu vàng kim tự nhiên phi dưới, tả nhãn bị tóc thật dài che khuất, thanh lam sắc đồng tử, còn có vẻ chính thái gương mặt của, còn tuổi nhỏ, trên mặt có liền là khinh thị khắp thiên hạ khí phách. Giang Thiên liếc mắt một cái liền nhận ra đánh lén bọn họ thần bí nhân, cũng chính là mấy năm trước Giang Thiên ở đệ tam thổ ảnh phòng làm việc nhìn thấy cái kia 4 tuổi tiểu trong to nhỏ đứa bé, vừa mới rơi vào Giang Thiên trên bả vai cho nổ chi chu, cũng rất hảo chứng minh rồi điểm này. Chính như hổ sỉ gạ kỳ kỳ sao nói, bây giờ ấy đạ giả cũng chỉ là một 11-12 tuổi tiểu hải tử, so với ít trịa tới đều vô cùng tuổi trẻ. Ha ha, thật đúng là một chút cũng không khiêm tốn tiểu hải tử A. Giang Thiên hướng về phía ấy đạ giả cười cười, ta phỏng đoán hôm nay phát sinh ba bắt đầu vũ chi quốc tiểu thôn lạc bị tập kích sự kiện, đều là một mình ngươi kiệt tắc đi. Không sai, ta chỉ là hướng thế nhân phơi bày một ít thuộc về ta nghệ thuật, vừa mới các ngươi cũng cảm thụ một cái, như thế nào, mặc dù không có đem ba người các ngươi nổ nát bấy, uy lực cũng phi thường không tệ đi. Ha ha ha ha. Ây đã giả phá lên cười, tiếng cười truyền tới hổ xì gạ kỳ kỳ sảm trong lỗ thai, liền có vẻ vô cùng trói thai. Tiểu quỷ, ngươi không muốn ở xương cuồng, để cho ta tới gặp lại ngươi. Hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm tức giận phổi đều bạo, rút ra sau lưng mình giao cơ đại đao, hướng về phía ấy đạ dạ hung hăng nói rằng. Cùng ta chiến đấu, ha ha, dung mạo ngươi thật là đủ khó coi, tựa như một đầu cá mập, có muốn hay không ta dùng của ta nghệ thuật vì ngươi chọn dung. Ấy đạ dạ căn bản không để ý tới hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm sự phẫn nộ, như trước gương mặt chơi đùa. Dĩ ngươi người kia là ai, ta dường như ở đâu ngươi gặp qua ngươi. Ây đạ dạ đột nhiên đình chỉ cười to, chỉ vào Giang Thiên, cao mày nói rằng. Ha ha, nghĩ tới sao không nghĩ tới nhiều năm như vậy thời gian trôi qua, ngươi vẫn có thể nhớ kỹ ta, ta nói đúng không, Ây đạ dạ. Giang Thiên lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ngươi biết tên của ta. Ây đạ dạ kinh hãi, nỗ lực suy tính, chợt ngẩng đầu lên, chính là vẻ mặt này, loại này phong khinh vân đạm thần tình, khiến cho ta nhất tôn kính nhất lão sư cúi đầu đồng ý hợp tác. Vẻ mặt như vậy thật đúng là làm cho người ta chán ghét ta, tự cho là mình biết bao rất giỏi. Hôm nay, ta sẽ làm thịt ngươi, hướng sư phụ của ta chứng minh, ta nghệ thuật là thế giới nhất nhân vật vĩ đại nhất. Ây đã dạ trên mặt của tràn đầy đối với Giang Thiên chán ghét, tay trái đã bị hắn bỏ vào bên hông nhẫn cụ trong túi sách. Giang Thiên ba người đều có thể nghe vật gì vậy ở nhấm nuốt đồ vật thanh âm. Uống Ây đã dạ quát to một tiếng, tay trái đưa về phía Giang Thiên ba người. Làm nổ đất sét tiểu phi chim ấy đã dạ lòng bàn tay phải chỗ lại có há miệng, liền từ cái miệng này bên trong hộp ra hơn 10 nho nhỏ bạch sắc đất sét làm thành chim nhỏ. Chim nhỏ từ ấy đã dạ trên tay miệng vừa ra tới, mà bắt đầu nhanh chóng bay về phía Giang Thiên ba người. Đã biết lúc trước tiểu tiểu con nhện uy lực, Giang Thiên ba người đối với bay tới chim nhỏ đều không dám khinh thường, thật nhanh né tránh đứng lên. Bay về phía Giang Thiên chim nhỏ tối đa, có chừng 8 cái. Đầu tiên đi tới Giang Thiên bên người đầu tiên là lưỡng chỉ chim nhỏ. Thổ độn thổ lưu bích. Giang Thiên thật nhanh sử xuất phòng thủ hình nhẫn thuật. Vành, vành, hai cái chim nhỏ đụng tới tường đất sau đó lập tức nổ ra. Nho nhỏ một đạo tường đất căn bản là đỡ không được bạo tạc tản mát ra huy lực, lập tức vỡ vụn ra. Khí lãng đem Giang Thiên vén hướng về phía sau, ở ấy đã dạ dưới sự khống chế, đã có hai cái chim nhỏ đang chờ Giang Thiên. Giang Thiên dán lên chim nhỏ trong nháy mắt, xa xa khống lấy chim nhỏ ấy đã dạ nói một tiếng bạo nổ. Giang Thiên trong nháy mắt liền bị nổ tung thả ra cao ôn hỏa diễm cho căn ướt, ha ha, vẫn có thể đem đệ tam lão ra ra làm cho thỏa hiệp nam nhân đây, quả thực không chịu nổi một kích. Ấy đã dạ đem ánh mắt của mình chuyển hướng về phía Uchiha Itachi cùng hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm. Hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm tương đối chật vật, bị chim nhỏ bạo tạc liên tục lùi về phía sau. Tuy là mỗi một lần cũng có thể miễn cưỡng tránh ra. Ít chĩa liền tương đối buông lỏng, mỗi một lần bạo tạc không phải là bị nàng nhẹ nhàng mà tách ra, chính là xảo diệu dùng hỏa độn nhận thuật cho tránh được. Hừ, xem ra mấy tên này còn có chút năng lực, thế nhưng, ta có thể là sẽ không như thế dễ dàng liền chịu thua. Ây đã giả tay trái một lần nữa đưa vào mình nhẫn cụ trong túi sách, một lát sau, Ây đã giả đưa ra vẫn còn ở nhấm nuốt tay trái. Làm nổ đất sét châu chấu, hình thể càng thêm khéo léo, sức bật tốt, không dễ bị rơi vào chiến đấu. Địch nhân phát hiện châu chấu từ từ từ ấy đã dạ trên người rơi xuống đất, thực lực mạnh mẽ nhảy hướng về phía ịt triệu cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm. Dùng bọn người kia để làm đánh lén công cụ, quả nhiên có thể thu được tương đối khá hiệu quả. Đang ở ấy đạ dạ chờ đấy xem kịch vui thời điểm, hắn lưng về sau nhớ lại hi hi thanh âm. Ấy đạ dạ kinh hãi, hắn dĩ nhiên không có cảm giác được đã có người đến rồi chính mình lưng về sau. Ấy đạ dạ khiếp sợ quay đầu lại, đập vào mắt cầu chính là ở chính hắn cho rằng dưới sớm nên chết đi Giang Thiên. Tại sao có thể như vậy, bất quá ấy đạ dạ cũng không có cảm giác được hoang mang, hai cánh tay đông lại một cái, bạo nổ đứng ở trước Giang Thiên mặt ấy đạ dạ lập tức nổ ra. Phát sinh tiếng vang to lớn. Ấy đạ dạ từ nơi không xa trong lòng đất chui ra, ha ha, lúc này đây ta hẳn là đem ngươi cho giải quyết hết đi. Ấy đạ dạ ngẩng đầu, chuẩn bị xem nhìn một cái ịt trịa cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm bên kia tình huống thời điểm, phát hiện mình đã bị chết đi Giang Thiên, một mực tránh né chim nhỏ ịt trịa cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm bao vây vào giữa, tại sao có thể như vậy, ta rõ ràng chiếm tương đối lớn ưu thế. Tiểu gia hỏa. Ngươi là đang tìm vật này không? Giang Thiên đưa ra mình tay trái, đem một đám đất sét làm thành tiểu châu chấu ném cho Ấy Đạ Dạ. Ấy Đạ Dạ nhặt bọn họ lên, vì sao những thứ này châu chấu không phải nổ tung? Đây là Ấy Đạ Dạ nhất định phải hiểu rõ vấn đề. Cái gì ta dung nhập cho nổ dính trong đất trạ cờ dạ làm sao tiêu thất? Ấy Đạ Dạ vẻ mặt khiếp sợ. Ha ha, đang nhớ ngươi trạ cờ dạ làm sao sẽ không có? Thật sao? Giang Thiên như trước vẻ mặt mỉm cười nhìn Ấy Đạ Dạ. Đây là bởi vì Giang Thiên đưa ra mình tay trái, màu xanh nhạt hồ quang điện ở Giang Thiên trong bàn tay nhảy lên, ta sở hữu lôi thuộc tính trả cờ dạ, hắn đối với ngươi thổ thuộc tính trả cờ dạ có thể là có thêm tương đối lớn khắc chế tác dụng. Hừ, thật sao? Hiện tại thế nào? Ây đạ dạ vẻ mặt không phục nhìn Giang Thiên ba người, một cái từ đất sét chế thành lớn ngô công từ dưới nền đất sung ra, nhao nhao ôm thật chặt Giang Thiên ba người, hiện tại ta chỉ muốn nhẹ nhàng mà quát một tiếng. Các ngươi đều sẽ tan xương nát thịt. Ấy đạ dạ kiêu ngạo nói, gương mặt thần khí. Ha ha, vậy ngươi liền bạo tạc thử một lần, ta ngược lại muốn xem nhìn cho rõ ràng là ai sẽ bị hiệt trong nổ tung tử vong. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sam cười ha ha. Ấy đạ dạ túi đầu nhìn một cái, nguyên bản còn kề sắt ở Giang Thiên Ba trên người lớn nô công, toàn bộ đều đến trên người của mình. Ấy đạ dạ kinh hãi, đến cùng là lúc nào? Ha ha. Uchiha Itachi có thể là một vị ảo thuật cao thủ, ngươi đã sớm trúng ảo thuật. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm như trước một bộ nhìn có chút hả hê dáng vẻ. Ấy đã ra ngẩng đầu lên, nhìn về phía tuổi tác không phải lớn hơn hắn bao nhiêu Uchiha Itachi, chỉ thấy nguyên bản hát sắc con ngươi Uchiha Itachi, con mắt đã biến thành màu đỏ thẫm, bên trong, một cái màu đen quạt xoay gió đang nhanh chóng xoay tròn. Đẹp quá, đây là Ấy đã ra nội tâm cảm giác duy nhất. Trên thế giới vẫn còn có như thế hoàn mỹ nghệ thuật. Không biết qua bao lâu, Ấy đạ dạ hồi thần lại, ta đây là thế nào, ta nhưng là truy cầu nhất hoàn mỹ nhất nghệ thuật người, tại sao có thể bị thứ khác hấp dẫn lấy? Ấy đạ dạ nội tâm âm thầm phẫn nộ quát, đây là đối với hắn bất mãn của mình đây.